Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, đột phá Nguyên Anh. Zero xuất hiện, siêu nhân điện quang, Phương Mặc thất kinh, đúng vậy, trước mắt túc chủ nằm ở hành tinh Anu 78 năm ánh sáng chỗ. Thời gian là kịch bản bắt đầu trước, đại khái sau 3 ngày. Túc chủ có thể thấy được Zero siêu nhân điện quang. Hệ thống nói, ta mẹ nó, hệ thống, ngươi có phải điên hay không? Thế giới này là ta ngây người sao? Ngươi có phải hay không muốn lộng chết ta? Phương Mặc cuồng loạn hô hào, không có một chút cảm giác hưng phấn. Siêu nhân điện quang thế giới, nếu ngươi cho cái địch già gì? Phương Mặc vẫn rất hài lòng. Dù sao địch già bên trong quái thú cũng không ra thế nào. Hơn nữa còn có cô nàng có thể ngâm. Hắn ngươi mẹ làm cái bilio ngân hà đế quốc thế giới. Nếu ngươi muốn mưu sát, liền sớm một chút nói. Chính ta động thủ đều được. Khiến cho cái này máy bay. Ngươi vẫn là nhưng ta yêu hệ thống. Phương Mặc lúc này nội tâm. Ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Zero yêu nhân điện quang bản kịch tràng, Phương Mặc đều nhìn qua, vô cùng quen thuộc, không có một cái nào thế giới không phải nguy hiểm. Thế giới này, càng có năng lực đủ hủy diệt một hành tinh Kaiser Bilio ở. Phương Mặc thật sự, có chút luống cuống a. Túc chủ, ngươi không phải một người đang chiến đấu. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, ta chẳng lẽ còn có chiến hữu? Phương Mặc cho hệ thống một cái chính ngươi lĩnh ngộ ánh mắt. Đúng vậy a, còn có 3 ngày, Zero liền đến a. Hệ thống nói, ta, Phương Mặc nghĩ thầm, lão tử chẳng lẽ không biết ôm Zero bắp đùi. Nhưng ta trọng điểm không phải cái này a, chính mình, chính là thái kê a. Xem chừng, liền đánh một trận bilio thủ hạ những cái này nhỏ người máy. Chớ nói chi là tay người ta xuống còn có thành ngàn vạn hơn 100 triệu đá clop. Trải qua hệ thống kiểm chắc, thế giới này quy tắc, cùng thế giới khải giáp dũng sĩ quy tắc tương tự. Áo giáp uy lực, cũng lấy phát huy 90%. Nói cách khác, vốn là cấp bậc thánh nhân tu la khải giáp, người có thể phát huy chí ít chuẩn thánh đỉnh phong thực lực. Kinh hỉ hay không? Ngoại ý muốn hay không? Hệ thống cười hắc hắc nói, cái này còn tính là một tin tức tốt. Phương Mặc trợn trắng mắt, thầm nghĩ cái này còn tạm được. Trước mắt lấy tu vi Phương Mặc, đại khái có thể hợp thể tu la khải giáp nửa ngày. So với Zero mấy phần trung chân nam nhân, Phương Mặc mới thật sự là đại lão. Phương Mặc nghĩ đến, lấy ra một bộ hình thiên khải giáp triệu hoán khí, triệu hoán áo giáp. Lại triệu ra phi hành khí, hướng về gần nhất tinh cầu bay đi. Hình thiên khải giáp là hệ ngân hà lợi hại nhất một nhóm khoa học kỹ thuật sản vật. Phương Mặc hợp thể tu la khải giáp về sau, hệ thống đưa ra thực lực là đỉnh phong đại la kim tiên. Phương Mặc có loại một quyền có thể đem trước mắt tinh cầu đánh nát xúc động. Mà còn, hình thiên khải giáp phi hành khí tốc độ cũng là cực nhanh, bên trong còn có thể xuyên qua thời gian trang bị. Còn có thể tạo thành trùng động cỡ nhỏ, tiến hành không gian khiêu dược. So với tốc độ ánh sáng phi hành đều muốn sướng. Phương Mặc rơi xuống trên tinh cầu về sau, cũng không có giải trừ áo giáp. Viên tinh cầu này, vô cùng hoang vu, cùng hệ ngân hà hỏa tinh không sai biệt lắm. Phương Mặc tìm cái hơi không sai biệt lắm địa phương. Hạ xuống mặt đất, bắt đầu hỏi thăm hệ thống một ít chuyện. Hệ thống, thần bí bốn áo loại cấp bậc kia, đại khái thực lực bao nhiêu? Phương Mặc hỏi, đều là cấp bậc thánh nhân. Chỉ có điều thực lực có mạnh có yếu. Mạnh nhất Noe cùng yếu nhất so tài già. Đại khái chính là trong hồng hoang thông thiên giáo chủ cùng nữ oa chênh lệch đi. Hệ thống giải thích. Vậy cái này ca vị diện lợi hại nhất chính là Noe. Phương Mặc lại hỏi, không phải, lợi hại nhất là Tạp Lạp Phe Đại Đế. thực lực đại khái ở thần nhân cấp độ, đại khái tương đương với trong hồng hoang thiên đạo cấp độ. Có thể khai thiên tích địa loại đó. Hệ thống nói, ngươi hiện tại cho ta cẩn thận nói một chút. Cái gì thánh nhân, thần nhân, ta có chút mà phủ vòng. Phương Mặc gãi đầu, hỏi, hồng hoang vị diện, còn có thường nói tiên giới, đều thuộc về trung thiên thế giới. Cấp bậc bên trên cùng khải giáp dũng sĩ bên trong sáng tỏ giới đều đồng dạng thuộc về cấp độ trung thiên thế giới. Tu vi cao nhất hạn chế ở đại vũ trụ thông dụng tu chân cấp bậc thần nhân cấp độ. Mà hồng hoang thế giới thánh nhân, cùng đại vũ trụ thông dụng tu chân cấp bậc, trở xuống tên gọi tắt tu chân cấp bậc, cùng của nó tiên tôn là giống nhau. Mà chuẩn thánh, thì không sai biệt lắm là tiên đế, tiên quân, đại la kim tiên chỉ gặp không sai biệt lắm, còn lại cũng cơ bản không có gì khác biệt. Chủ yếu lại đại la trở lên. Nhưng sau câu nói của thiên đạo, đại khái chính là thần nhân cấp bậc. Người sau đó thành thần mà nói, cũng phải cần mở ra nội thế giới. Chỉ có điều nội thế giới tồn tại hình thức khác biệt, đẳng cấp tu luyện cũng khác biệt. Bây giờ chúng ta liền có thể ở một cái thần cấp cường giả nội thế giới bên trong. Chẳng qua người không cần luống cuống, có hệ thống ở. Ngươi tồn tại là sẽ không bị phát hiện, chỉ có thế giới này thổ dân mới có thể phát hiện ngươi tồn tại. Chẳng qua, dưới tình huống bình thường, người trung thiên thế giới là sẽ không biết mình độc thân con giun trong bụng. Hệ thống chậm rãi giải thích, ngươi nói những này, ta trên cơ bản đều nghe nói qua. Xem ra, thực lực mới là hết thảy a. Phương Mặc lắc đầu nói. Người này một ít nhìn ưỡn lên rõ ràng. Hệ thống cười nói, người nơi này, có bản đồ? Phương Mặc hỏi, không có, nhưng có thể cộng hưởng. Kiểm chắc đến vị diện này có 17.832 người trong đầu có cái vũ trụ này toàn bộ bản đồ. Cộng hưởng giá tiền thống nhất là 30.000 điểm khí vận. Hệ thống không giờ khác nào không tại lo nghĩ Phương Mặc một chút kia điểm khí vận. 30.000, vẫn là thôi đi. Phương Mặc yên lặng lựa chọn từ bỏ. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này, mặc dù chỉ có 3 tháng, nhưng ở trong tiêu giao thần giới lại là qua hơn 2 năm. Phương Mặc không ngừng tiêu hao tu vi, sau đó lại bổ sung trở về. Đã sớm khiến tu vi lắng đọng vô cùng vững chắc. Zero còn có 3 ngày mới tới. Trong tiêu giao thần giới chính là 1 tháng. Thời gian 1 tháng, đầy đủ Phương Mặc đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Đột phá đến Nguyên Anh, tu la khải giáp hợp thể thời gian sẽ càng tăng dài. Cái này không thể nghi ngờ chính là vì mình tăng lên sức chiến đấu a. Nói làm liền làm, Phương Mặc dung thân chui vào tiêu giao thần giới. Mà tại chỗ, tiêu giao thần giới lại là biến thành một hạt bụi đất. Rơi trên mặt đất, cùng ngoại giới không có chút nào chênh lệch, chuyển đổi hơi có chút nghiêu ma vương pháp lực, Phương Mặc trực tiếp bắt đầu đột phá. Đột phá quá trình vô cùng thuận lợi, Phương Mặc có phong phú kiến thức còn có cảnh giới thể ngộ. Gần như là không có chút nào trở ngại, Phương Mặc liền rách đan thành anh, đạt đến Nguyên Anh kỳ, tu thành Nguyên Anh kỳ sau. Đan điền của Phương Mặc bên trong thay vào đó là một cái giống như mới sinh, giống như trẻ nít tiểu oa nhi. Bất luận là ngũ quan vẫn là thân thể đều cùng Phương Mặc giống nhau như đúc, vô cùng thần kỳ. Dù là Phương Mặc cũng là lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng mình mang thai nữa nha. Đột phá Nguyên Anh kỳ về sau, Phương Mặc cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hấp thu năng lượng, tiếp tục đột phá. Thời gian còn đủ, Phương Mặc một đường hát vang, trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong. Mà Nghiêu Ma Vương cấp bậc nhân tiên pháp lực cũng là tiêu hao 1 thành. Ta Nguyên Anh này ăn tiền đại hộ a. Phương Mặc cười khổ một tiếng, đứng dậy sửa sang lại một chút tu vi, thối lui ra khỏi tiêu giao thần giới. lại hợp thể hình thiên khải giáp về sau. Phương Mặc triển khai thần thức khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ xung quanh 10 cái tinh vực, trong đó to to nhỏ nhỏ biến hóa, nhìn một cái không sót gì. Hệ thống, Zero này, thế nào còn chưa tới a? Phương Mặc vừa cảm thụ thân thể biến hóa, một bên thu hồi thần thức, cái này còn không có đến 3 ngày. Nóng nảy làm gì? Hệ thống lập tức lại bưu nổi lên Đông Bắc Khang. Hệ thống, ta không biết ta có phải hay không cảm giác sai. Tại sao ta cảm giác ta hiện tại, coi như xong một mực mặc hình thiên khải giáp, đều được. Phương Mặc đột nhiên hỏi, không phải là ảo giác. Hiện tại trong thân thể ngươi năng lượng tuần hoàn, đã đầy đủ chống đỡ ngươi một mực đem hình thiên khải giáp mặc vào đi xuống. Coi như là thăng cấp làm chiến thần hình thiên, cũng có thể mặc một cái trăng không cần cởi. Hệ thống nói, xem ra, vốn túc chủ nói thực lực là hết thảy cơ sở. Quả nhiên không sai, Phương Mặc nghe vậy, bỗng nhiên bắt đầu từ thổi lên. Tốt, đừng nói nữa, Zero đã tiến vào cái vũ trụ này, sắp đạt tới nơi này, còn không nhanh đi ôm bắp đùi. Hệ thống bó tay bên trong, vội vàng chuyển đổi đề tài. Thôi đi, hiện tại ta mới là bắp đùi có được hay không? Phương Mặc trợn trắng mắt, thần thức triển khai, bắt đầu giám sát Zero động tĩnh. Chương sau ở buổi tối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.